Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2604, chương 2605, một đám tạp ngư. Diệp Chân sau khi nói xong, quân cơ đại thần Trần Đăng Long trong hành lang, rất lợi hại yên tĩnh đến một loại trình độ quỷ dị. Bàn về sau, tướng mạo cùng Trần Gia Vệ hơi có chút giống nhau. Nhưng một đôi con người hãm sâu quân cơ đại thần Trần Đăng Long đang dùng một loại âm lãnh vô cùng ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy, ánh mắt nhìn thẳng, người nào cũng chưa từng lùi bước. Ngươi lá gan rất lớn. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng, các ngươi Trần gia lá gan càng lớn. Diệp Chân nói ra, ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười, cười lạnh vài tiếng. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long đột nhiên thay đổi một loại giọng quan. Liên quan tới thú triều lúc, quân cơ sử những ngày này đã làm điều tra. Là này thú vương ẩn tàng quá sâu duyên cớ. Về phần thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ ngoài ý muốn ra hiện ra tại đó. Tào Ngộ thú vương phệ kim thú không đánh mà chạy một chuyện. Lại là các ngươi hiểu lầm. Thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ muốn đi tiến về Đỏ Ngô Thành giải quyết việc công. Quân cơ sử nơi này có công văn lập hồ sơ, mà Tào Ngộ thú vương phệ kim thú vứt bỏ hoàng linh cấm vệ không đánh mà chạy một chuyện. Lại là thật to hiểu lầm. Lúc đó tình huống khẩn cấp, này phệ kim thú thực lực lại cực kỳ cường đại. Cho dù là thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ cũng không thể đối đầu. Dưới tình thế cấp bách, vì ngăn ngừa thú vương phệ kim thú gây bất lợi cho các ngươi, tạo thành đại lượng thương vong, Trần Gia Vệ liền bốc lên nguy hiểm tính mạng, chủ động đem thú vương phệ kim thú dẫn đi. Vì thế, hắn bị này thú vương phệ kim thú bám đuôi truy sát 3 ngày 3 đêm. Hiểm tử hoàn sinh, lúc này mới thoát thân. Từ điểm này nói, Trần Gia Vệ còn là các ngươi thứ 7 vệ thứ 2 đại đội ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn dẫn chạy thú vương phệ kim thú, lấy này thú vương thực lực cùng ảnh hưởng đàn thú năng lực, các ngươi thứ 7 vệ thứ 2 đại đội sợ rằng sẽ quân bị tiêu diệt. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long nói rất lợi hại kỹ càng, cũng rất bình tĩnh. Diệp Chân nghe lại tràn đầy cười lạnh. Cái gì gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Cái này kêu là miệng lưỡi dẻo quẹo. Cái này kêu là đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Trần Gia Vệ dẫn người qua dẫn động thú vương cùng thú triều. Điểm này, Diệp Chân đã từ thú vương phệ kim thú này bên trong biết được. Tào Ngộ thú vương liền vứt bỏ đồng liêu đào mệnh qua. Nhưng bây giờ, đến quân cơ đại thần miệng bên trong, Trần Gia Vệ khước thành anh hùng, cứu bọn họ thứ 7 vệ thứ 2 đại đội anh hùng. Đúng là mỉa mai, bất quá, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Chân liền không có muốn liền chuyện này. Từ quân cơ đại thần Trần Đăng miệng rồng lý đắc đến hợp lý giải quyết. Bọn họ là người một nhà, mà lại ký phát bình yêu quân lệnh người. Cũng là quân cơ đại thần Trần Đăng Long. Nói rõ Trần Đăng Long cũng là bắt đầu dũng giả. Muốn hắn liền chuyện này làm ra giải thích, căn bản không có khả năng. Diệp Chân tránh thức mục tiêu là chuyện thứ hai. Theo Trần Đại Nhân nói như vậy, chúng ta thứ 7 vệ thứ 2 đại đội còn muốn đi cho Trần Gia Vệ tướng quân đến nhà nói lời cảm tạ đi. Diệp Chân thanh âm bên trong tràn đầy châm chọc. Nghe vậy, Trần Đăng Long mặt không biểu tình cười một tiếng. Nếu như các ngươi nguyện ý, Trần Gia Vệ nhất định sẽ rất lợi hại hoan nghênh. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý, Trần Gia Vệ cũng sẽ không ép buộc. Hắn làm việc tốt không lưu danh, nhân phẩm vẫn còn rất cao. Diệp Chân chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại vấn đề này phương diện, cũng không nói thêm gì. Như vậy đại nhân, liên quan tới bán ra này nhiều cầm đến 3 phần yêu thú cho chiến tử huynh đệ làm trợ cấp một chuyện, ý của ngươi như nào? Diệp Chân Nhất xách việc này, quân cơ đại thần Trần Đăng Long nụ cười trên mặt biến mất. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội chiến tử chương 34, tên Hoàng Linh cấm vệ. Ta thật đáng tiếc, nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chiến tử Hoàng Linh cấm vệ, tự có thừa tướng phủ theo luật phát xuống trợ cấp, mà này nhiều cầm đến 3 phần yêu thú, chính là trận chiến này chiến lợi phẩm, đồng thời cũng là quốc gia tư nguyên, các ngươi không có quyền chỗ. Đại nhân, Diệp Chân thanh âm bỗng nhiên đề cao một mảng lớn, cắt ngang Trần Đăng Long lời nói. Trần đại nhân, ngươi phải hiểu được, đó là thứ bảy vệ thứ hai đại đội các huynh đệ vì chiến tử các huynh đệ. Cố ý bốc lên nguy hiểm tính mạng nhiều bắt giữ yêu thú. Thì tính sao, trận chiến này bất luận cái gì chiến lợi phẩm, đều là quốc gia tư nguyên. Trần Đăng Long nhất mặt công thức hóa nụ cười. Diệp Chân lại là vô cùng phẫn nộ. Trước hắn bất luận Trần gia vệ hãm hại một chuyện, Diệp Chân kỳ thực tuyệt không tức giận. Diệp Chân tận lực nói ra, cũng coi là giao dịch một bộ phận, Trần gia vệ một chuyện, như vậy bôi đi qua, nhưng là thứ bảy vệ thứ hai đại đội bán ra này thêm ra 3 phần yêu thú yêu cầu. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long sẽ vì thư xác nhận. Chỉ là Diệp thật không nghĩ tới, cái này Trần Đăng Long vậy mà như thế vô sỉ, đem Trần gia vệ sự tình bôi không còn một mảnh. Liên thứ bảy vệ thứ hai đại đội điểm ấy trợ cấp chết đi chiến hữu thỉnh cầu cũng không đáp ứng. Từ trình độ nào đó mà nói, những này chiến tử Hoàng Linh cấm vệ là chết bởi Trần Đăng Long cùng Trần gia vệ âm mưu. Nhưng bây giờ hai người này liền thứ hai đại đội các huynh đệ vì chiến tử các huynh đệ làm nhiều đến một điểm trợ cấp đều không đáp ứng. Diệp Chân lửa giận trong chớp mắt liền bạo dạp. Trần đại nhân, người thật phải làm như vậy? Diệp Chân nghiêm nghị nói, ta là theo quốc pháp, theo quân pháp làm việc mà thôi. Trần Đăng Long nhất mặt ý cười, rất tốt. Diệp Chân xoay người rời đi. Nhìn lấy Diệp Chân rời đi bóng lưng, Trần Đăng mặt rồng ý cười càng ngày càng đậm, tâm lý tràn đầy khinh thường. Cùng ta đấu, chỉ bằng ngươi? Trần đại nhân, không nên hối hận, đây chính là các ngươi buộc chúng ta. Ném câu nói này, Diệp Chân liền cũng không quay đầu lại bước ra quân cơ đại thần giá trị phòng. Trần Đăng mặt rồng vẫn như cũ tràn đầy ý cười, để cho ta hối hận, chỉ bằng các ngươi một đám tạp ngư, ngươi có thể lật ra cái gì bọt nước đến? Diệp Chân ra giá trị phòng, một mực chờ đợi sau thanh chiêu. Vàng nghiên cứu các loại 10 tên đội trưởng liền vây quanh hỏi thăm kết quả, bất quá nhìn Diệp Chân nhất mặt tái nhợt bộ dáng, sắc mặt cũng đều trở nên khó coi, chỉ là giản lược tự thuật một chút tình huống, nhất là nghe được liền cho chiến tử các huynh đệ kiếm một ít trợ cấp cũng không được. Một đám đội trưởng phổi đều sắp tức giận nổ, còn không có rời đi quân cơ sở liền từng cái chửi ầm lên đứng lên. Cái này họ Trần cũng là một cái cẩu vật, còn có thể trông cậy vào nó hại chúng ta cũng là tộc khác đệ, còn chứa không thừa nhận, đơn giản lang tâm cẩu phế. Trước hắn cùng thống lĩnh chúng ta Khương phó thống lĩnh liền không thích hợp, luôn tìm chúng ta thứ bảy vệ cùng thứ tám vệ sai lầm, một mực cũng không phải là một cái tốt. Có người nhắc lên Khương Ngàn ấp Khương phó thống lĩnh, lập tức liền nhắc nhở một đám đội trưởng. Đại nhân, chúng ta đi cầu Khương phó thống lĩnh. Khương phó thống lĩnh đợi các huynh đệ luôn luôn thân dày, nhất định sẽ giúp chúng ta. Vàng nghiên cứu nói ra, tốt, vậy chúng ta liền đi cầu Khương phó thống lĩnh. Đã một đám đội trưởng nói, Diệp Chân cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần. Đồng thời nhìn xem Khương Ngàn ấp đối với chuyện này thái độ như thế nào. Rất nhanh, Diệp Chân cùng một đám đội trưởng liền đến phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp cửa phủ đệ. Nghe nói Diệp Chân bọn người đến đây, Khương Ngàn ấp tự mình nghênh xuất phủ môn, nghênh tiến phòng khách, sau đó một đám đội trưởng lao nhau liền đem tình huống nói rõ. Sau đó nói rõ phải đổi bán này 3 phần yêu thú cho chiến tử các huynh đệ phát trợ cấp thỉnh cầu. Mời Khương Ngàn ấp hỗ trợ. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Khương Ngàn ấp là một mặt khó xử. Chư vị huynh đệ, không phải ta Khương Ngàn ấp không giúp các ngươi. Chuyện này là quân cơ sử quyền lực, cũng là quân cơ đại thần quyền lực. Rất lợi hại, ta còn không phải quân cơ đại thần, không có quyền nhúng tay việc này. Thật sự là, Khương Ngàn ấp lời nói, nhượng một đám đội trưởng sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Sau đó, Khương Ngàn ấp bận rộn sai khiến hạ nhân mang tới một cái chữ vật giới chỉ. Chiến tử chương 34, tên huynh đệ, ta cũng rất lợi hại đau lòng. Ta lấy cá nhân ta danh nghĩa, cho chiến tử huynh đệ mỗi người 1.000 khối thượng phẩm linh thạch trợ cấp. Đại nhân, chuyện này, chúng ta tự nghĩ biện pháp đi. Đa tạ người tốt ý, Diệp Chân cười, cự tuyệt Khương Ngàn ấp hảo ý. Sau đó liền cùng mọi người rời đi. Rời đi Khương Ngàn ấp phủ đệ không bao xa, Diệp Chân liền bị một đám đội trưởng vây quanh. Đại nhân, chúng ta còn có thể làm sao? Liền Khương phó thống lĩnh đều giúp không chúng ta, chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Cùng một thời gian, quân cơ sử bên trong quân cơ đại thần giá trị trong phòng. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long đạt được Diệp Chân bọn người ở tại Khương Ngàn ấp nơi đó nếm mùi thất bại tin tức về sau, một mặt mỉa mai, còn muốn uy hiếp ta. Chỉ bằng các ngươi bọn này tạp ngư, tại cái này trong hoàng thành, một điểm bọt nước đều lật không nổi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.